Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, Ta Là NPC. 2. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Đối với dạng này kỳ dị hiện tượng, Ninh Thư đầu tiên là lựa chọn trước tiếp. Thu kịch bản, đây là một cái game online 3D thế giới. Cái gọi là game online 3D là một loại phi thường cấp cao trò chơi phương thức, thông qua mũ trò chơi hoặc là máy chơi game, đem sóng điện não phản xạ đến trong hệ thống một loại võng du hình thức, độ chân thực rất cao, để người chơi cảm giác được thân lâm kỳ cảnh. Ninh Thư suy đoán, trò chơi thế giới bên ngoài khoa học kỹ thuật rất phát đạt. Đi, chỉ ít Ninh Thư chưa từng gặp qua loại này cấp cao kỹ thuật. Mà cỗ thân thể này là một cái NPC, vốn phải là hệ thống trí năng khống chế, nhưng là tại dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra ý thức của mình. Cái gọi là NPC, chính là không nhận người chơi khống chế nhân vật trò chơi, dùng để thôi động trò chơi kịch bản phát triển. Tỉ như người chơi tiến vào một cái cửa hàng, trong cửa hàng chủ quán chính là NPC. Tỉ như Ninh Thư cái này NPC đau chân, liền đợi đến người chơi đi lên anh hùng cứu mỹ nhân, để người chơi đến trong sơn cốc đi hái thuốc, còn muốn đánh bại trông coi thảo dược dã thú. Nói trắng ra chính là để người chơi đi cày quái, làm rơi đồ, lấy được kinh nghiệm giá trị nguyên chủ ý thức, tựa như là mới sinh hài nhi. Cái gì đều không rõ. May mắn có chủ hệ thống khống chế, để nàng biết mình nên làm cái gì. Nhưng là so sánh cái khác NPC, nguyên chủ có tình cảm, sẽ cảm giác cô độc. Trò chơi tiến vào một lần cuối cùng xét duyệt, nguyên chủ dị thường không có bị phát hiện, đợi đến người chơi không ngừng tràn vào toàn bộ thế giới. Cái trò chơi này bốc lửa, thế giới này nam chính là ít gọi Tùy Thanh Phong người. Là nhóm đầu tiên tiến vào trò chơi người, cũng là nguyên chủ cái thứ nhất gặp được người. Cái này Tùy Thanh Phong là cái thứ nhất đi vào nguyên chủ người trước mặt. Nguyên chủ lần thứ nhất nhìn thấy người, phi thường ngạc nhiên, dựa theo trò chơi kịch bản, để Tùy Thanh Phong tiến vào sơn cốc tìm thảo dược. Nguyên chủ đối người rất hiếu kỳ, vì có thể nhiều cùng người này nói một câu. Nàng kỹ càng cùng Tùy Thanh Phong nói thảo dược hình dạng thế nào. Thủ quan boss có nhược điểm gì? Năng lực phòng ngự như thế nào? A ba lặp ba lặp đi. Tùy Thanh Phong đem những này nhớ kỹ. Đánh bại boss, lấy được thảo dược, chữa khỏi nguyên chủ trên chân. Tùy Thanh Phong lúc sắp đi, nguyên chủ phi thường không bỏ được, liền muốn để Tùy Thanh Phong về sau nhiều tìm đến nàng chơi. Tùy Thanh Phong cảm thấy cái này NPC thật đặc biệt. Ra ngoài một loại, nghiệm chứng tâm tư, Tùy Thanh Phong mỗi lần muốn đi cày quái thời điểm, cũng sẽ tìm đến nguyên chủ. Nguyên chủ liền sẽ nói cho Tùy Thanh Phong, boss lượng máu như thế nào, lực công kích như thế nào, lực phòng ngự như thế nào, nên như thế nào cày quái. Lần lượt nghiệm chứng để Tùy Thanh Phong đẳng cấp nhanh chóng lên cao, đồng thời đạt được rất nhiều cực phẩm trang bị. Những trang bị này đều là tiền. À, Tùy Thanh Phong cảm thấy cái này NPC hẳn là hệ thống lỗ thủng. Đương nhiên, Tùy Thanh Phong căn bản cũng không có đem một cái NPC xem như người. Liền, nghĩ lợi dụng cái hệ thống này lỗ thủng nhiều đánh một điểm phó bản. Nhiều bạo, một điểm trang bị. Tùy Thanh Phong tại nguyên chủ nhắc nhở hạ đánh rất nhiều bí ẩn phó bản. Những này phó bản không dễ dàng bị người chơi phát hiện. Nhưng là Tùy Thanh Phong tại những này phó bản bên trong thu được lợi ích cực kỳ lớn. Cực phẩm trang bị mình giữ lại, một chút không cần đến trang bị đều bán. Để Tùy Thanh Phong thu hoạch tài phú rất nhiều. Tùy Thanh Phong cũng dần dần thành một cái đại thần người chơi. Thành lập bang phái, tại toàn bộ server chính là đứng tại kim tự tháp đỉnh người. Tùy Thanh Phong biết mình có nhiều thứ đều dựa vào nguyên chủ cái này NPC thu hoạch được, lại phát giác cái này NPC có chút dính người. Cho nên cũng chính là dỗ dành nàng, để nguyên chủ không nên đem những vật này nói cho người khác biết. Nguyên chủ đương nhiên là gật đầu đáp ứng, đối Tùy Thanh Phong sinh ra một loại ỷ lại chi tình. Có lẽ cũng xen lẫn tình yêu đi. Sao nguyên chủ gặp nhiều như vậy người chơi, nhưng là liền đối Tùy Thanh Phong nhớ mãi không quên. Về sau nguyên chủ lộ ra đồ vật càng ngày càng nhiều. Số liệu dị thường cuối cùng bị trò chơi hệ thống điều khiển quét hình đến. Trò chơi nhân viên cuối cùng xóa bỏ nguyên chủ dấu hiệu. Đưa nàng cái này NPC xóa đi. Không có cái này NPC. Tùy Thanh Phong chỉ là cảm thán một tiếng. Đồng thời, trong lòng cũng thở dài một hơi. Cái này NPC tồn tại kỳ thật đối Tùy Thanh Phong tới nói cũng là một cái bom. Làm đã là một cái đại thần cấp người chơi. Nếu như cái này NPC nói ra bí mật, người khác sẽ thấy thế nào hắn? Mà lại hiện tại hắn ở trong game thu được tài phú rất nhiều. Những tài phú này có thể hối đoái thành trong hiện thực tiền tài. Đương nhiên tại cái này khoái ý ân cứu thế giới bên trong, đương nhiên cũng sẽ có tình yêu. Nhất là đại thần cùng trò chơi tiểu thái điểu ở giữa tình yêu tự nhiên mỹ hảo. Nguyên chủ tâm nguyện tận tụy làm NPC, để Tùy Thanh Phong không có thể tùy ý lợi dụng nàng, để Tùy Thanh Phong ở đây lan lộn ngoài đời không nổi. Ninh Thư gật gật đầu. Mặc dù Tùy Thanh Phong có thực lực, nhưng là cũng không thể bò nhanh như vậy trở thành toàn bộ server đệ nhất đại thần. Không thể lay động đại thần tài phú, vinh dự, còn có mỹ lệ tình yêu. Nhiệm vụ này kỳ thật có chút độ khó. Nam chính dù sao cũng là có khí vận mang theo, làm một NPC không thể quá khuynh hướng người chơi, cũng không thể quá nhằm vào người chơi tổn hại công ty game lợi ích, như thường bị xóa bỏ. Bất quá bây giờ không có trợ giúp của nàng, Tùy Thanh Phong cũng bỏ không được nhanh như vậy. Ninh Thư ngồi dưới đất, trong đầu có các loại dấu hiệu cùng chỉ lệnh hiện lên. Tính toán ra, nguyên chủ không tính là người, cả một đời chỉ có thể vây ở cái trò chơi này bên trong. Có ý thức kỳ thật cũng là một loại bi ai. Còn không bằng không biết đâu. Nguyên chủ như vậy dính Tùy Thanh Phong, một là bởi vì chim non tình kết. Dù sao cái thứ nhất nhìn thấy chính là Tùy Thanh Phong. Sau đó chính là nguyên chủ cũng ý thức được mình cùng Tùy Thanh Phong là có chỗ khác biệt, cho nên mới dùng phó bản cùng boss tin tức để lấy lòng Tùy Thanh Phong. Thế nhưng là tại Tùy Thanh Phong trong lòng, nguyên chủ cũng chỉ là một cái hệ thống lỗ thủng, một chuỗi số liệu mà thôi. Biểu hiện ra nhân tính lời nói, Tùy Thanh Phong cũng cho rằng là trí năng. Dù sao khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, cái gì làm không được. Ninh Thư ngồi dưới đất, nhìn xem mình trắng như ngọc trên cổ chân mang theo dấu đỏ, nhưng là nàng lại không cảm giác được đau nhức. Lật ra một cái liếc mắt, đi đến bờ sông hướng trong nước vừa chiếu. Ngược lại là không nghĩ tới, nước sông thật chiếu ra mặt mũi của nàng. Đây là một cái cực đoan thế giới chân thật. Cái này cũng có thể làm được. Ninh Thư nhìn xem mặt nước, cái này tạo hình tượng đến rất mỹ lệ. Mặc trên người màu trắng bồng bềnh sâu áo váy dài, một đầu mái tóc dùng màu lam dây cột tóc buộc lên, khuôn mặt mỹ lệ mà nhu hòa, mắt phượng nửa cong dấu hổ phách, môi son một viên điểm anh đào, có loại bồng bềnh này như về phong chi lưu tiết khí chất. Bất quá nếu là anh hùng cứu mỹ nhân muốn dung mạo xinh đẹp, anh hùng mới có thể cam tâm tình nguyện cứu người đi. Ninh Thư phụ trách khu vực chính là sơn cốc cái này một khối. Mà nàng hoạt động địa phương chỉ có thể là cái này một khối. Mỗi cái NPC đều có chức trách của mình. Hiện tại Ninh Thư liền đợi đến Tùy Thanh Phong tới. Thực sự nhàm chán, Ninh Thư nằm trên đồng thảo đi ngủ. Mặc dù là cái NPC, nhưng vẫn là muốn ngủ. Nghỉ ngơi là linh hồn. Không biết qua bao lâu, trong đầu vang lên một đạo chỉ thị. Hướng trước mặt, người chơi này xin giúp đỡ. Ninh Thư mở to mắt thấy được trước mặt mình đứng đấy một người. Nhìn về phía trên đầu của hắn ít. Tùy Thanh Phong, rốt cục đợi đến ngươi nha. Hết chương.